Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 119, hoạt náo viên phen cứng. Chạy đến đường chính chiếc xe cùng người đi đường nhiều hơn. Trương Bân rất khó tìm cơ hội chạy tới. Đáng chết, Trương Bân một quyền đánh vào trên tay lái. Tình huống như vậy để cho hắn bó tay toàn tập. Cũng không thể vì Thượng Quan Tuyết sinh mệnh đi đụng chết những thứ này vô tội sinh mệnh đi. Trương Bân tự hỏi hắn không phải là một người tốt. Cho tới nay tất cả đều là một tên lường gạt tự cho mình là. Nhưng để cho hắn giết hại vô tội sinh mệnh, quả thật không thể nào. Tên lường gạt cũng có ranh giới cuối cùng. Người phạm tội giết người cũng có lương tri, bại hoại cũng có hiền lành. Nếu là không có nói với súc sinh không khác, chủ nhân không cần phải gấp. Ta thám thính một cái hả? Nữ nhân ngươi sinh mệnh đặc sinh mặc dù dần dần giảm bớt, nhưng hay là còn sống. Lệ nhìn lâm vào điên cuồng Trương Bân, ôn nhu nói. Trương Bân nghe được âm thanh của Lệ thanh tỉnh không ít. Chiếu hắn mới vừa rồi cái kia trạng thái thật có khả năng chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp không tiếc tạo thành liên hoàn tai nạn xe cộ giá tiến lên. Đây là Trương Bân lần đầu tiên nghe được Lệ ngươi lại đến vậy sẽ như thế ôn nhu nói chuyện. Nhưng hắn vẫn không có tâm tư trêu chọc Lệ. Lệ biết Trương Bân tâm tình, vì vậy dọc theo đường đi cũng không có lên tiếng, mà là xuyên thấu qua hình ảnh nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Ngay mới vừa rồi nàng phát hiện Trương Bân sắc mặt có cái gì không đúng. Đó là cần phải làm một ít điên cuồng sự tình thâm độc. Lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Lệ có cái gì biện pháp a hát. Hiệu lực xuất hiện cũng để cho Trương Bân thấy được ánh dạng đông. Tại hắn tâm lý Lệ nếu là hệ thống. Đã hệ thống nghịch thiên năng lực. Cứu một người nhân không phải là dễ như trở bàn tay a hát. Nhìn Trương Bân hy rực ánh mắt. Lệ huyễn hóa ra bóng người mặc dù Trương Bân gặp qua hai lần Lệ hình chiếu thật thể. Nhưng vẫn cảm thấy tươi đẹp. Lệ ngồi ở phía sau mặt đầy nghiêm túc biểu tình vẫn lộ ra dễ thương. Nàng nhìn Trương Bân nói. Tiêu diệt triệt để hệ thống quy định ta là không có thể giúp nàng. Ngươi là ta chủ nhân. Mà không phải nàng. Thậm chí nàng là không thể biết ta tồn tại. Chẳng lẽ không có thể đổi châm trước một chút a hát. Mạng người quan trọng a. Trương Bân hướng về phía Lệ hét. Hắn không nghĩ tới Lệ lại như vậy lãnh huyết vô tình. Nhẫn tâm nhìn một cái sinh mệnh liền như vậy theo gió thổi tới. Lệ hay lại là mặt đầy nghiêm túc biểu tình. Coi như hệ thống nàng làm ra bất kỳ biểu lộ gì chẳng qua chỉ là một tổ số liệu thôi. Ngươi và một cái hệ thống nói lãnh huyết. Là ngươi hắn ngốc hay là ta một mực biểu hiện cùng người bình thường như thế? Trương Bân sững sờ. Im lặng xoay qua chỗ khác, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, là, đúng như Lệ lời muốn nói là hắn quá ngốc, lại đem một cái hệ thống coi là một người bình thường. Giống như hắn có huyết, có người nhân, nhưng hệ thống thủy chung là hệ thống, bất kể cái hệ thống này lại cao minh, ở như thế nào nhân cách hóa, cũng không thoát khỏi nàng không có thân thể, không có tim, không có hô hấp. Chỉ có thể tồn tại ở dị không gian. Mặc dù Trương Bân không có chạm quá Lệ, nhưng hắn khẳng định cái này người bình thường thân thể hạ là lạnh giá. Ta sai lầm rồi, ta vẫn cho là ngươi là giống như ta nhân. Cho dù ngươi là hệ thống, ngươi là ta quỷ đòi mạng, ta cũng chưa từng thay đổi cái ý nghĩ này. Nhưng hôm nay ta mới biết, ta sai nhiều vượt quá bình thường. Lệ như cũ như một. Tựa hồ lời này cũng không thể mang cho nàng khảo hạch gợn sóng. Để cho một cái hệ thống nổi lên tâm tình. Đó mới là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Trương Bân hít sâu một hơi. Từ từ phun ra. Trong mắt cũng không gặp lại mới vừa rồi một màn kia yêu thương. Tựa hồ hắn hiện tại mới là thật hắn. Mới vừa rồi chỉ là một tuồng kịch thôi. Lệ phân biệt không rõ. Nàng mới vừa rồi thám thính đến Trương Bân tâm tình chập chờn. Cái này tuyệt sẽ không phải là giả. Đối với hệ thống thám thính trình tự, Lệ có một cái yên tâm, bởi vì đây vốn chính là nàng một bộ phận, nhưng có thể đem tâm tình khống chế được mau như vậy. Không phải là đang diễn trò lại vừa là đang làm gì vậy? Một là yêu thương, một là sâu không thấy đáy âm trầm, mặc dù đều là tâm tình tiêu cực, nhưng là ngàn kém địa đừng. Lệ gặp qua Trương Bân rất nhiều phó khuôn mặt, thậm chí cũng có lộ ra chân tình thời điểm. Đó là ở đụng phải Hà Thanh Nhã thời điểm, trong lòng thích, tuyệt đối không phải giả. Còn có một lần là gặp phải Hà Văn Nhã cùng Trương Lam thời điểm. Lần đầu tiên cùng cuối cùng một lần gặp mặt thời điểm, Trương Bân lộ ra là than thở cùng cảm động. Đây cũng không phải là giả, nhưng rốt cuộc cái gì là giả? Lệ cũng không biết, lòng người khó dò, huống chi chỉ là số liệu phân tích ra được kết quả thế nào. Các anh em, ta là Trương Văn Vũ. Bây giờ ta phải đi đưa sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc bạn gái đi bệnh viện. Nhưng là con đường chật chội. Hy vọng fan của ta môn có ở 15 kiền đảo. Đưa ra các ngươi nói ái tâm. Cho ta rõ ràng một con đường. Ta Trương Văn Vũ vô cùng cảm kích. Trương Bân tình cảm dạt dào giống lên. Vẫn sướng lên mấy giờ nước mắt. Bừng thật là nghe thương tâm nghe rơi lệ. Chị dâu gặp nạn. Các huynh đệ lên a, bây giờ ta 16 kiền đạo, chỉ cần ta bất tử, một chiếc xe cũng sẽ không đi lại. Ta ở 14 kiền đạo, cùng phía trên huynh đệ như thế, tử cũng không buông tha. Lão nương 15 kiền đạo, thấy được văn võ huynh đệ xe, ta đi thanh nhân, ta cũng ở đây 15 kiền đạo, ta đây liền quay đầu rời đi, nhìn từng cái phen thân lực thân vi. Thậm chí bất chấp nguy hiểm đến giúp đỡ, mà Trương Bân nhưng ở trong lòng xấu hổ nói một câu thật xin lỗi. Phấn chấn lòng người a hát, không trách có như vậy hiệu quả. Trương Bân không để ý đến lệ, bây giờ hắn chính đem hết toàn lực cổ động phen cứng đến giúp đỡ. Nếu là hôm nay ở 15 kiền đạo nhân sẽ phát hiện một màn kỳ quan. Có một đám thanh niên lêu lồng chủ động sửa trị nổi lên 15 kiền đạo cho tới nay hỗn loạn tình. Cảnh, mà bầy thanh niên lêu lồng số người còn đang tăng thêm. Cho lão nương oanh đến phía trên bậc thang đến, xe ba bánh xe điện toàn bộ đi lên. Một cái nhuộm hồng mao, trên môi đánh Lý An cách nhĩ môi đinh. Nói chuyện hùng hùng hổ hổ thanh niên nữ tử, người chỉ huy đám này thanh niên lêu lồng. Khi nhận được rồi Trương Bân thông báo sau khi Vương Phương cứ vui vẻ có thể gọi điện thoại gọi tới một khối pha trò người anh em. Mà sau đó gia nhập chính là Trương Bân còn lại phen cứng. Gặp được Vương Phương rất có tổ chức năng lực, rối rít nghe nàng chỉ huy, đem kịch cộm xe ba bánh ngừng ở ven đường xe hơi. Cho đẩy ngã một bên, để cho Trương Bân chiếc xe có thể thông suốt. Trong thời gian này đương nhiên sẽ không ít đi va chạm. Thậm chí xảy ra khóe miệng. Bởi vì này những người này cũng không biết ở mặt đầy trên xe có một cái sinh mệnh đe dọa nhân. Mọi người khỏe, ta là thành phố giao thông bộ giao thông người chỉ huy. Bây giờ xen vào truyền bá một cái trọng yếu tin tức. Thuộc về 15 kiền đạo chủ xe môn. Mời lập tức đổi đến. Không trở ngại một chiếc xe bảng số là bát bát 6 màu trắng bảo mã đi lại. Trương Bân khiếp sợ nghe. Điều này xen vào truyền bá. Không nghĩ tới ngay cả giao thông bộ đều kinh động. Lúc này một cái ít là đánh lão hổ phen cứng bình luận. Nói, mệt sức mạo hiểm bị ngưng trước nguy hiểm. Cũng phải giúp văn võ. Chúng ta là huynh đệ. Bi sát, Trương Bân nhìn điều này bình luận. Mặc dù hắn không có dừng lại mấy giây liền vọt xuống, nhưng điều này bình luận lại chiếu vào rồi Trương Bân tâm lý. Vốn là dự trù muốn nhị 10 phút chặng đường, trải qua Trương Bân phen cứng cố gắng chỉ dùng 10 phút tự lấy một trận tiếng nổ vội vã đi. Lưu lại một bầy thanh niên lêu lổng hoan hô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.